đô thị lặp lại ước lần tác giả phiên Việt Cao Sơn Nhất Mã Bình Xuyên người làm Ezit Phong chương 121 đem bạn trai ngươi cho ta mượn có được hay không? Cái gì gọi là nhường cho tớ, rõ ràng là tớ tới trước, cậu mới là kẻ đến sau a. Tô Tiểu Mộc bĩu môi nói ra. An Chi Thủy nhàn nhạt cười một tiếng, nói ra tốt, coi như tớ nói sai. Không ai so với cậu trước, ai bảo cậu là thanh mai trúc mã lâm thần đây. Cái này còn tạm được. Tô Tiểu Mộc hừ hừ hai tiếng, trên nét mặt mang theo một chút đắc ý. Ngay sau đó, lại nghe được An Chi Thủy tiếp tục nói. Mặc dù tớ là kẻ đến sau, nhưng mà tớ vẫn là muốn tranh lấy một chút, tớ không muốn sau này lại hối hận. Cậu muốn làm gì? Tô Tiểu Mộc cảnh giác nhìn lấy An Chi Thủy. An Chi Thủy chậm rãi hít một hơi, nói ra Tiểu Mộc, tớ muốn cùng cậu cạnh tranh công bằng, lần này tớ sẽ không dễ dàng từ bỏ. Nói xong câu đó, An Chi Thủy chỉ cảm thấy tâm lý lo lắng quét sạch sành sanh. Nguyên lai nội tâm của mình vậy mà thư sướng như thế. Phần tình cảm này tại nàng tâm lý bị đè nén nhiều năm, cho nên sau đó triệt để phóng thích mới có cảm giác như vậy. Tô Tiểu Mộc ngây ra một lúc, nói ra cậu muốn cùng tớ đoạt bạn trai. Đúng thế. An Chi Thủy cười yếu ớt gật đầu hỏi Tiểu Mộc, cậu đối với mình không có lòng tin rồi hả? An Chi Thủy tươi cười, phảng phất mang theo một cỗ tự tin thắng lợi nắm chắc trong tay. Tô Tiểu Mộc bị kích thích một chút nói ai nói tớ không có lòng tin, cạnh tranh liền cạnh tranh, tớ sợ cậu hả? Vừa nói xong, Tô Tiểu Mộc liền lập tức ý thức được không thích hợp. Không đúng, Mộc Mộc là bạn trai của tớ, tớ căn bản cũng không cần cùng cậu cạnh tranh. An Chi Thủy một tay đỡ cằm, nghiêng đầu nhìn lấy Tô Tiểu Mộc nói, Tô Tiểu Mộc cậu không có nghe có một câu nói chỉ cần cố gắng, không có góc tường nào không đổ. Tô Tiểu Mộc lông mày nhíu lại một chút, cậu thật muốn cùng tớ đoạt. Không biết vì cái gì, Tô Tiểu Mộc trong lòng cũng không có rất tức giận. Có lẽ, nàng đã sớm ngờ tới kết quả này. Nó đến, Tô Tiểu Mộc vốn cho là thời điểm cao trung An Chi Thủy liền sẽ làm như vậy. Nhưng để cho nàng ngoài ý muốn chính là, An Chi Thủy về sau vô thanh vô tức lựa chọn từ bỏ. Mà lần này, lại muốn ngóc đầu trở lại. Đổi lại là những nữ nhân khác, dám ngay trước mặt Tô Tiểu Mộc nói như vậy, Tô Tiểu Mộc cầu khả năng sẽ phát cáu. Nhưng đối với An Chi Thủy nàng thật sự tức giận không nổi. Thời kỳ cấp 3 các nàng là bằng hữu tốt nhất, ngay cả một lần cãi lộn đều chưa từng xảy ra. Mà mặc dù trước kia An Chi Thủy thích Lâm Thần, đến cuối cùng lại là không nói gì, liền chủ động thối lui. Sau đó, An Chi Thủy một người đi Đế Đô xa xôi học đại học. Có lẽ là bởi vì như vậy, Tô Tiểu Mộc bên trong hơi có một chút điểm áy náy, lại có lẽ là tiếc hận tình bạn giữa các nàng. Ngay cả Tô Tiểu Mộc chính mình cũng không rõ ràng, tình cảm vốn chính là phi thường phức tạp. Thật xin lỗi Tiểu Mộc, tớ không muốn lại lừa gạt nội tâm chính mình. An Chi Thủy kiên định nói ra. Tô Tiểu Mộc kinh ngạc nhìn An Chi Thủy vài giây đồng hồ, trầm mặt không nói. Nàng còn có thể nói cái gì? La thích Lâm Thần là sự tình mà nàng lại không ngăn cản được. Huống chi, An Chi Thủy còn thoải mái nói cho nàng, không có lén lút ở sau lưng dùng thủ đoạn. Tô Tiểu Mộc thể nói lời cay độc. Cái kia? Tiểu Mộc, có chuyện muốn thương lượng với cậu một chút. An Chi Thủy đột nhiên nói ra. Chuyện gì? An Chi Thủy dừng một chút, tựa hồ muốn mở miệng như thế nào. 2 giây qua đi, An Chi Thủy mở miệng nói đem bạn trai cậu cho tớ mượn có được hay không? À, cậu nói cái gì? Tô Tiểu Mộc chừng đôi mắt đẹp còn cho là mình nghe lầm. Tớ nói, 2 ngày nữa đem Lâm Thần cho tớ mượn có được hay không? An Chi Thủy lặp lại một lần. Tô Tiểu Mộc mơ hồ nói uy cậu không nên quá phận, ai lại cho tình địch mượn bạn trai. Tiểu Tô cậu xin thương xót giúp tớ một chút mà, ta thật sự có sự tình rất trọng yếu, cần Lâm Thần giúp đỡ. An Chi Thủy lung lay tay Tô Tiểu Một. Tính cách An Chi Thủy, một mực là điềm tĩnh thanh nhã, như nước. Hiện tại đột nhiên xuất ra thủ đoạn nũng nịu, làm Tô Tiểu Một khó hiểu. An Chi Thủy, cậu thay đổi, cậu bây giờ mặt mũi cũng không cần Tô Tiểu Một nói ra. Thủy Thủy là xưng hô thời kỳ cao trung Tô Tiểu Một gọi An Chi Thủy, so với Chi Thủy xưng hô thế này còn muốn thân mật hơn một điểm. An Chi Thủy cười yếu ớt nói. Ái tình cũng không có, còn muốn mặt cái gì? Tô Tiểu Mộc Mộc trầm mặt một lát, hỏi Thủy Thủy cậu thật sự có chuyện trọng yếu. U, V, K, W, W, M. An Chi Thủy gật đầu. Cái kia. Cậu một lát hỏi một chút Mộc Mộc đi, nếu như hắn đồng ý, tớ liền miễn cưỡng đồng ý cái này. Tô Tiểu Mộc nói ra. Cảm ơn cậu. An Chi Thủy nắm lấy cánh tay Tô Tiểu Mộc nói. Bất quá, chuyện tớ trước cảnh cáo cậu a, không được đối với Lâm Thần làm cái gì chuyện gì quá phận a. Tô Tiểu Mộc Lâm nói ra. U, V, Quy, Quy, Mơ, ăn. Hai người đang nói, Lâm Thần đi nhà cầu xong trở về. Đang nói chuyện gì đấy Lâm Thần hiếu kỳ hỏi. Như thế nào một chút thời gian không thấy. Lâm Thần cảm thấy Tô Tiểu Mộc cùng An Chi Thủy quan hệ trong đó giống như trở nên thân mật hơn. Không có gì. Tô Tiểu Mộc cùng An Chi Thủy đồng thời lắc đầu. Hiển nhiên, hai người đều không muốn để cho Lâm Thần biết các nàng vừa rồi đối thoại. Lâm Thần, ngày mai cậu có thời gian không a? An Chi Thủy trả lời. Có a thế nào? Lâm Thần hỏi. Đến lúc đó cậu tới nhà của tớ đi. An Chi Thủy vừa cười vừa nói. Đô thị lặp lại ước lần tác giả phiên Việt Cao Sơn Nhất Mã Bình Xuyên người làm Ezip Phong chương 122 cậu đã đến, liền là lễ vật tốt nhất. Đô thị lặp lại ước lần tác giả phiên Việt Cao Sơn Nhất Mã Bình Xuyên người làm Ezip Phong chương 122 cậu đã đến, liền là lễ vật tốt nhất. Vào lúc ban đêm, Lâm Thần cùng đồng học đảo trong khách sạn tại đảo Lãm Nguyệt nghỉ ngơi một đêm. Ngày thứ hai, mọi người ai về nhà mình, họp lớp cũng kết thúc hoàn mỹ. Đảo mắt thời gian đi tới hai ngày sau. Buổi chiều 6 giờ, Lâm Thần nhận được điện thoại An Chi Thủy. Buổi tối ước định còn nhớ rõ không? An Chi Thủy hỏi. Nhớ kỹ, tớ một lát liền xuất phát. Lâm Thần nói ra. U, V, Quy, Quy, Mơ, vậy tớ ở nhà chờ cậu. An Chi Thủy thanh âm bên trong mang theo vẻ vui sướng. Chờ một chút Chi Thủy, cậu còn không có nói cho tớ biết, để cho tớ qua đó làm cái gì đâu? Lâm Thần hỏi. Hì hì. Bí mật, chờ cơm, A, U, Y, qua đây liền biết. An Chi Thủy vừa cười vừa nói. Cúp điện thoại sau đó. Lâm Thần đơn giản tắm rửa một hồi, đổi một bộ quần áo, xuống lầu lái xe. An Chi Thủy trước đó liền đã đem nhà nàng địa cho Lâm Thần dựa theo hướng dẫn nhắc nhở chạy. Không sai biệt lắm gần 7 giờ, Lâm Thần lái xe tới biệt thự đến nhà An Chi Thủy. Lúc này, biệt thự chung quanh đỗ rất nhiều xe. Cửa biệt thự mở, trong viện có thể nhìn thấy không ít người. Nơi này là tại cử hành cái tụ hội gì a? Lâm Thần thầm nghĩ. Sau đó, Lâm Thần xuyên qua tiền viện đi vào trong biệt thự. Trong biệt thự, hiển nhiên là qua một phen bố trí tỉ mỉ. Bên trong khách nhân càng nhiều, có nam có nữ, rất nhiều người trẻ tuổi cũng có một chút người lớn tuổi. Nhìn ăn mặc, đều là người phú quý. Người mặc dù nhiều, bất quá bởi vì hội trường rất lớn cho nên cũng không chen chúc. Trong tay mọi người bưng rượu đỏ Cham Vân thỉnh thoảng nhìn về hướng cầu thang lầu 2 tựa hồ tại chờ đợi người nào xuất hiện. Tối nay tới không ít nhân vật trấn Thanh Vân của chúng ta quá a. Có người nói. Đúng vậy a, ta nhìn thấy Lộ Gia, Hồng Gia đều có người đến. Nhiều thanh niên tài tuấn như vậy tề tụ một chỗ thật sự là hiếm thấy a. Tối nay là tiệc sinh nhật An Gia Tiểu Gia 20 tuổi, những công tử ca này cũng là vì An Gia Tiểu Thư mà tới đi. Nghe đồn An Khải Sơn là muốn tại đêm nay trên yến hội chọn rể đây. thật hay giả. Ai biết được, dù sao bên ngoài là chuyện như thế. An gia tiểu thư nổi danh là đại mỹ nữ Trấn Thanh Vân chúng ta, không biết chờ một chút An Chi Thủy sẽ lấy một tư thái kinh diễm gì xuất hiện. Nghe những người chung quanh nghị luận, tâm Lâm Thần khẽ động. Kỳ thật vừa rồi sau khi vào cửa, Lâm Thần liền nhìn ra đêm nay yến hội này là tổ chức sinh nhật người nào đó. Chỉ bất quá, Lâm Thần không nghĩ tới lại là sinh nhật An Chi Thủy. Đám người đang nói chuyện, đầu bậc thang lầu 2, xuất hiện một đạo thân ảnh xinh đẹp. Chỉ thấy An Chi Thủy ăn mặc một thân váy công chúa màu trắng, chậm rãi từ trên lầu đi xuống. Tóc của nàng buộc lên cuộn tại trên đầu, cái cổ trắng nõn thon dài như thiên nga. Trên cổ mang theo một chuỗi vòng cổ kim cương, tăng thêm mấy phần cao quý trang nhã. Trên mặt người của nàng mang đồ trang sức trang nhã, ngũ quan nguyên bản đã tinh xảo vô cùng càng lại trở nên hoàn mỹ không. Thân hình của nàng cao gầy, vòng eo con ca y, e, nơ, mơ, váy mỏng dài, phía dưới chỉ lộ ra một đoạn bắp chân nhỏ cân xứng tinh tế. Dưới chân của nàng giẫm lên giày thủy tinh, lộ ra gót chân giống như ngó trong suốt sáng long lanh. Quá đẹp, đơn giản tựa như là thần tiên hạ phàm. Trong lúc nhất thời, toàn bộ người trong biệt thự đều nín thở thưởng thức tựa như một màn ảo mộng. Những nam tử trẻ tuổi ở đây càng là hai mắt tỏa ánh sáng, hồn đều muốn bay. Biểu tỷ, chị hôm nay thật xinh đẹp nha, một cái tiểu cô nương tuổi 15, 6 nhảy nhót chạy tới nói ra. An Chi Thủy sờ lên đầu tiểu cô nương, mỉm cười không nói gì. An tiểu thư sinh nhật vui vẻ, đây là một chút tấm lòng của tôi, hy vọng tiểu thư có thể thích. Một nam nhân trẻ tuổi cao tầm 1m78, tướng mạo coi như không tệ đi qua, đem một cái hộp quà tinh mỹ đưa đến trước mặt An Chi Thủy. Đây không phải là Lộ thiếu gia có người nhận ra nam nhân trẻ tuổi tặng quà. An Chi Thủy nhìn hộp quà trước mắt, dừng một chút, mới nói cảm ơn. Tiếp nhận hộp quà sau đó, An Chi Thủy không có mở ra, mà là giao cho một người bên cạnh cầm. Lộ thiếu gia vì điều này trong mắt lóe lên vẻ thất vọng, hắn đặc biệt hy vọng An Chi Thủy có thể mở ra lễ vật này. Bởi vì cái lễ vật này là vòng tay phỉ thúy hắn tỉ mỉ chọn lựa, giá trị hơn 3 triệu. Nếu như An Chi Thủy trước mặt mọi người mở ra, khẳng định sẽ khiến toàn trường kinh hô. Chỉ tiếc, Lộ thiếu gia là dự đoán cũng không xuất hiện. Rất nhanh, những người khác cũng kịp phản ứng, nhao nhao tiến lên đưa quà sinh nhật cho An Chi Thủy. Mà những người tặng quà này hiển nhiên là rút kinh nghiệm từ Lộ thiếu gia trực tiếp tự mình chủ động đem hộp quà mở ra. An tiểu thư, đây là khuyên tai đính kim cương ta tại nước Pháp mua 150 vạn, hy vọng ngươi có thể ra thích. Hoa khuyên tai kim cương 150 vạn quả là thủ bút A, người bên cạnh hoảng sợ nói. An tiểu thư, đây là đồng hồ bản số lượng có hạn 3 tép Philip. Khách nhân tới nơi này tất cả đều là không phú thì quý, đưa ra lễ vật tự nhiên cũng đều không phải là phàm phẩm. Trong lúc nhất thời trong biệt thự vang lên liên tiếp tiếng kinh hô. An Chi Thủy thần tình lạnh nhạt cũng không có nhiều quá biến hóa. Đêm nay những này tân khách, ngoại trừ thân thích An gia tuyệt đại đa số người đều là đồng bạn làm ăn của phụ mẫu An Chi Thủy. Thậm chí còn có một bộ phận người là biết được tin tức, không mời mà tới. Nói một cách khác, rất nhiều người tặng quà cho nàng, An Chi Thủy căn bản là không quen biết. Mãi mới chờ đến lúc những người này đưa xong lễ vật, An Chi Thủy ánh mắt bắt đầu ở trong biệt thự tìm kiếm. Lúc ánh mắt của nàng nhìn thấy Lâm Thần, trên mặt không khỏi hiện ra một nụ cười tuyệt mỹ. Tân khách ở đây không khỏi sửng sốt một chút, bởi vì dù là trước đó thu đến lại lễ vật quý trọng, An Chi Thủy đều không cười qua dạng này. Ngay sau đó, đám người liền thấy An Chi Thủy hướng một cái nam tử trẻ tuổi đi đến, bước chân lại có mấy phần gấp. Cậu đã đến. An Chi Thủy đi đến trước mặt Lâm Thần, cười yếu ớt nhìn qua Lâm Thần. Ui, sinh nhật cậu như thế nào không nói trước nói với tớ một tiếng, tớ cũng chuẩn bị quà sinh nhật a. Lâm Thần nói ra. Cậu đã đến, là lễ vật nhất. An Chi Thủy vừa cười vừa nói. Đô thị lặp lại ước lần tác giả phiên Việt Cao Sơn Nhất Mã Bình Xuyên người làm Exit Phong chương 123 nữ nhi vậy mà thẹn thùng. Đô thị lặp lại ước lần tác giả phiên Việt Cao Sơn Nhất Mã Bình Xuyên người làm Exit Phong chương 123 nữ nhi vậy mà thẹn thùng. Nam nhân này là ai a? Không biết trước đó giống như không có nhìn qua. Tuổi cũng không quá lớn, thật là dễ nhìn, có thể là bạn trai A của An gia tiểu thư đi. Chỉ cần không phải mù đều có thể nhìn ra, An Chi Thủy thái độ đối với Lâm Thần cùng những người khác là hoàn toàn khác biệt. Gặp mặt sau đó nội tâm vui sướng toàn bộ viết tại trên mặt An Chi Thủy. Trong lúc nhất thời, đám người đối thân phận của Lâm Thần tràn ngập tò mò. Nhất là những thanh niên tài tuấn ở đây càng đem Lâm Thần coi là tình địch. Hôm nay thanh niên tài tuấn tới nơi này cơ hồ đều là hướng về phía An Chi Thủy tới, mà quan hệ Lâm Thần cùng An Chi Thủy vừa nhìn liền không bình thường. Duy nhất để bọn hắn hơi yên tâm là Lâm Thần hẳn không phải là bạn trai An Chi Thủy. Vừa rồi An Chi Thủy cùng Lâm Thần đối thoại bọn hắn cũng nghe được. Nếu như Lâm Thần là bạn trai An Chi Thủy, không có khả năng ngay cả sinh nhật bạn gái của mình cũng không biết. Lúc này, một đôi trung niên nam nữ từ trên lầu biệt thự đi xuống. Chào buổi tối chư vị, hoan nghênh mọi người tham gia tiệc sinh nhật tiểu nữ 20 tuổi, nếu là có cái gì chiêu đãi không chu đáo, còn mong mọi người thứ lỗi. Trung niên nam nhân một bên cùng tân khách chào hỏi, một bên cười ha hả nói. Vợ chồng trung niên này chính là phụ mẫu An Chi Thủy, An Khải Sơn cùng Liễu Mục. An Tổng khách khí, có thể tới tiệc sinh nhật nữ nhi An Tổng, là vinh hạnh của chúng ta, làm sao lại chiêu đãi không chu đáo đây? Lập tức có người cười trả lời. Hiện trường tân khách nhao nhao tiến lên, hướng An Khải Sơn cùng Liễu Mục chào hỏi. An Khải Sơn, Liễu Mục cùng các tân khách hơi hàn huyên vài câu. Liền mặt mỉm cười hướng An Chi Thủy bên này đi tới. Cha, mẹ. An Chi Thủy hô. Mụ mụ An Chi Thủy tại trên người An Chi Thủy cùng Lâm Thần quan sát một chút. Vừa cười vừa nói, Chi Thủy, không giới thiệu cho cha mẹ một chút a. Cha, mẹ, đây là bằng hữu của con, Lâm Thần. An Chi Thủy nói ra. Sau đó... lại đối Lâm Thần giới thiệu nói Lâm Thần đây là cha mẹ tớ. Thúc thúc A-di mạnh khỏe. Lâm Thần lễ phép chào hỏi. Mụ mụ An Chi Thủy nhìn chằm chằm Lâm Thần mấy giây chợt nhớ tới cái gì. Nói ra ta nhìn qua cháu rất quen. Lâm Thần kinh ngạc một chút. Lại nghe được Liễu Mục tiếp tục nói. Thời điểm Chi Thủy lên trung học đệ nhị cấp. Ta tải trên máy ảnh Chi Thủy chụp qua cháu, cháu là đồng học cao trung của Chi Thủy a. Lâm Thần cười gật đầu, vâng a di, cháu học cùng lớp cao trung Chi Thủy. Ta quả nhiên nhớ không lầm, Chi Thủy lúc kia thường thường ở nhà nhìn chằm chằm hình của cháu ngẩn người đây. Liễu Mục lại nhìn một chút nữ nhi một bên nói. An Chi Thủy khuôn mặt có chút phiếm hồng nói mẹ, mẹ nói lung tung con đâu có. Nhìn thấy bộ dáng nữ nhi thẹn thùng, An Khải Sơn cùng Liễu Mục trong mắt đều hiện lên một tia dị sắc. Nữ nhi bọn họ từ nhỏ đã trầm ổn so người đồng lứa, cho dù là tại trước mặt bọn họ cũng rất ít sẽ lộ ra vẻ mặt ngượng ngùng này. Hiện tại thế mà lại bởi vì một câu mà đỏ mặt thật sự là quá hiếm có. An Khải Sơn cùng Liễu Mục nhìn nhau trong nháy mắt minh bạch trong suy nghĩ nữ nhi Lâm Thần có địa vị đặc thù. Liễu Mục đối với Lâm Thần cười cười hỏi cháu bây giờ hẳn là cũng học đại học đi, học đại học nào? Đại học Giang Hải. Lâm Thần hồi đáp. Lâm Mục gật đầu nói đại học Giang Hải rất tốt, là đại học đỉnh tiêm trong nước, tương lai khẳng định tiền đồ vô lượng. Chi Thủy thi đại học nguyện vọng lúc đầu cũng là đại học Giang Hải, ta cùng với cha nàng đều vô cùng đồng ý. Về sau không biết làm sao vậy, Chi Thủy lại thay đổi chủ ý đi Đế Đô. một mình nhất định phải chạy xa như thế, để cho ta cùng với nàng cha trong nhà lo lắng. Nghe đến đó, Lâm Thần trên mặt biểu lộ khẽ biến. Chuyện này, Lâm Thần trước kia cũng không biết. Chi Thủy, con bồi bằng hữu tùy ý xảo chơi đi, cha mẹ đi trước chào hỏi khách nhân còn lại, một hồi chúng ta trò chuyện tiếp. An Khải Sơn nói ra. Trên yến hội khách nhân rất nhiều, mà lại đều là có trọng lượng, cần cha mẹ An Chi Thủy đi chiêu đãi. Cho nên, cha mẹ An Chi Thủy chỉ là đơn giản cùng Lâm Thần hàn huyên hai câu, không có tiếp tục trò chuyện sâu. Các ngươi đi làm việc đi. An Chi Thủy nói ra. Cha mẹ An Chi Thủy vừa đi, An Chi Thủy ngẩng đầu nhìn một chút Lâm Thần, thần sắc thoáng có chút không tự nhiên. Đại khái là bởi vì nhìn sự tình chụp ảnh Lâm Thần bị mẹ của nàng nói thẳng ra cảm thấy có chút thẹn thùng. Tớ mang cậu đi dạo một vòng đi. An Chi Thủy nói ra. Được. Lâm Thần mỉm cười gật đầu. Bất quá, bọn họ vừa đi ra không có mấy bước, liền có một người xuất hiện ở trước mặt bọn họ. Là đầu tiên đưa quà sinh nhật cho An Chi Thủy là Lộ Học. An tiểu thư, lần nữa chúc sinh nhật vui vẻ. Lộ Học nói. Cảm ơn. An Chi Thủy thản nhiên nói. Nàng cùng Lộ Học trước đó tại trên yến hội là lần gặp đầu tiên, còn lại không có chút giao tình. Lộ Học nhìn về phía Lâm Thần bên người An Chi Thủy, nói ra làm quen một chút, tôi là Lộ Học. Lâm Thần. Lâm Thần trả lời một câu. Lộ Học trong đầu nghĩ một chút, hắn tại Trấn Thanh Vân chưa từng nghe qua cái tên này. Lâm huynh đệ không phải người Trấn Thanh Vân đường học là hỏi. Tôi là người Trấn Thanh Vân a. Lâm Thần nói ra. Đường học là có chút suy đoán. Lâm Thần là người Thanh Vân, mà hắn lại chưa từng nghe qua, chắc đó là hạng vô danh tiểu tốt. Chỉ là cái tên vô danh tiểu tốt, không khỏi quá đẹp trai một chút đi. Đô thị lặp lại ước lần tác giả phiên Việt Cao Sơn Nhất Mã Bình Xuyên người làm Exit Phong chương 124 tặng quà sinh nhật cho cậu. Đô thị lặp lại ước lần tác giả phiên Việt Cao Sơn Nhất Mã Bình Xuyên người làm Exit Phong chương 124 tặng quà sinh nhật cho cậu. Lộ Học là vẫn cảm thấy mình xem như dáng rất đẹp mắt, thế nhưng là cùng Lâm Thần so sánh trong nháy mắt liền bị đả kích. Duy nhất để Lộ Học là may mắn chính là Lâm Thần tựa hồ chỉ là một người bình thường. Không phải, Lộ Học thật không có lòng tin. Cùng Lâm Thần tranh giai nhân. Lâm huynh đệ nhìn rất tuổi trẻ, còn đang học đại học a? Lộ Học hỏi. Lâm Thần ừ một tiếng, không có nhiều lời. Lộ Học là lại một lần nữa khẳng định phán đoán trước đó. Sau đó, Lộ Học là nhìn thoáng qua cổ tay An Chi Thủy, nhìn như tùy ý nói ra An tiểu thư ra tay trắng, mang vòng phỉ thúy nhất định sẽ rất đẹp. Tôi vừa mới tặng cho An tiểu thư quà sinh nhật là một vòng tay chuỗi đế vương lục phỉ thúy, tôi cảm thấy An tiểu thư có thể đeo lên thử một chút, nhất định rất xinh đẹp. Lộ Học là sở dĩ nói như vậy, thứ nhất là bởi vì An Chi Thủy trước đó không ở trước mặt mọi người mở ra hộp quà của hắn, để hắn có chút tiếc nuối, hắn muốn dùng loại phương thức này, gián tiếp nói với mọi người mình tặng là lễ vật gì. Thứ hai câu nói này cũng là nói cho Lâm Thần nghe. Người hơi có chút hiểu biết, đều biết vòng đế vương lục phỉ thúy có giá trị không nhỏ. Lộ Học là muốn nói cho Lâm Thần nghe, sự chênh lệch giữa bọn họ. Nghe Lộ Học nói, Lâm Thần cùng An Chi Thủy liếc nhau một cái. Bọn họ đều là người thông minh, đương nhiên có thể nghe ra Lộ Học là nói như vậy dụng ý gì. Chỉ bất quá, Lâm Thần cùng An Chi Thủy xem ra loại phương thức này thật sự là ấu trĩ. An Chi Thủy cùng Lâm Thần sau khi nghe xong cũng không nói gì. Tràng diện trong nháy mắt im ắng, Lộ Học là đứng ở nơi đó rất xấu hổ. Chúng ta ra ngoài dạo chơi đi. An Chi Thủy nói với Lâm Thần. Được. Lâm Thần gật đầu. Nói xong, An Chi Thủy cùng Lâm Thần cùng nhau hướng bên ngoài biệt thự đi đến. Lộ Học lúc túng đứng tại chỗ, đưa mắt nhìn Lâm Thần cùng An Chi Thủy rời đi. Ra khỏi biệt thự, An Chi Thủy cùng Lâm Thần đi dạo tại hậu hoa viên biệt thự. Buổi tối nhiệt độ sau hạ xuống, tối nay có gió, chung quanh cũng đều là hoa hoa và lá, cho nên phi thường nhẹ nhàng khoan khoái. Lâm Thần nghiêng đầu nhìn bên cạnh An Chi Thủy trên mặt không có một chút tì vết, da thịt trắng nõn sáng loáng, lộ ra nhàn nhạt phấn sắc. Sóng mũi cao, môi giống như đỏ hồng, lông mi cong vút. Trên mặt của nàng, mang theo nụ cười nhàn nhạt như trước đây. Thời điểm Lâm Thần mỗi lần nhìn thấy An Chi Thủy kiểu gì cũng sẽ nhớ tới một cái thành ngữ tâm tính như Thủy. Phát giác được ánh mắt Lâm Thần, An Chi Thủy nhịp tim hơi có chút dập nhanh. Nàng đưa tay vuốt ve tóc bên tai che giấu một chút cảm xúc của mình. Cậu đang nhìn cái gì? An Chi Thủy ôn nhu hỏi. Nhìn cậu. Lâm Thần cười nói. An Chi Thủy dừng một chút. Nhỏ giọng hỏi đẹp không? Đẹp. Lâm Thần ăn ngay nói thật. An Chi Thủy nhòn miệng cười, một cỗ nhàn nhạt vui sướng. Vừa rồi A-di nói cậu thi đại học nguyện vọng thứ nhất chính là đại học Giang Hải, vì cái gì về sau sửa lại? Lâm Thần hỏi. An Chi Thủy quay đầu, nhìn chừng chừng lấy Lâm Thần, cậu nói đi. Lâm Thần mắt nhìn vào An Chi Thủy, trong đầu suy nghĩ tán loạn. Thời kỳ cao trung, Lâm Thần là một kẻ tại phương diện tình cảm phi thường trì độn. Lúc đó, cơ hồ toàn bộ đồng học trong lớp đều có thể nhìn ra An Chi Thủy thích Lâm Thần. Lâm Thần làm người trong cuộc, lại không phát hiện được tâm tư An Chi Thủy. Bất quá, hiện tại Lâm Thần đã không phải là Lâm Thần thời cao trung. Nhất là hai ngày trước tại Lãm Nguyệt Đảo, lúc Lâm Thần bị chĩa súng, An Chi Thủy không chút do chắn ở trước mặt của hắn, Lâm Thần liền triệt để minh bạch tâm ý An Chi Thủy. Là bởi vì tớ đi. Lâm Thần nói ra. An Chi Thủy hé miệng, nhẹ nhàng ừ một tiếng. Lúc kia tớ cảm thấy, dù cho tớ đi theo cậu đi đại học Giang Hải cũng đoạt được cậu khỏi tiểu một. Vì để tránh cho về sau thống khổ hơn, tớ mới lựa chọn đi đế đô xa xôi. An Chi Thủy thanh âm không lớn, lại mỗi chữ mỗi câu đâm vào trong lòng Lâm Thần. Không đợi Lâm Thần mở miệng, An Chi Thủy lại tiếp tục nói. Thế nhưng tớ về sau mới phát hiện, chọn rời đi bất quá là lừa mình dối chính mình mà thôi. Thời điểm ở đế đô, tớ vẫn thường nhớ tới nơ cơ A-U. Mẹ tớ nói tớ thời cao trung thường thường nhìn chằm chằm hình của cậu bên trong điện thoại di động. Kỳ thật không chỉ là cao trung, đại học tớ cũng là vẫn vậy. Tớ muốn chủ động liên hệ cậu, nhưng không có dũng khí. An Chi Thủy hít sâu một hơi, ánh mắt sáng rực nhìn lấy Lâm Thần, nhưng mà hiện tại, tớ đã quyết định nhìn thẳng vào nội tâm của mình. Tớ muốn lại bắt đầu lại từ đầu truy cầu cậu. Lần này, tớ sẽ không từ bỏ. Lâm Thần kinh ngạc nhìn An Chi Thủy, trong lòng cảm động không thôi. Rất khó tin tưởng, An Chi Thủy hai năm này tại đế đô là thế nào vượt qua. Chi Thủy, tớ. Lâm Thần lời còn chưa nói hết, sau lưng đột nhiên truyền đến thanh âm mụ mụ An Chi Thủy. Chi Thủy, bánh sinh nhật đến rồi, mau vào ăn bánh. Hai người vô ý thức quay đầu nhìn lại, Liễu Mục đang cách đó không xa hướng bọn hắn vẫy. Mẹ, biết rồi. An Chi Thủy trả lời một câu. Bị Liễu Mục cắt ngang, Lâm Thần cùng An Chi Thủy không có cách nào tiếp tục nói nữa. Sau đó, hai người cùng đi tiến vào biệt thự. Phòng khách biệt thự bày biện một cái bánh gơ A-T-O, 6 tầng bên cạnh vây quanh một vòng khách nhân. Nhìn thấy An Chi Thủy tiến đến, mọi người nhao nhao vỗ tay lên. Chủ nhân đến rồi. Chi Thủy, trước đi qua cầu nguyện đi. Liễu Mục nắm tay của nữ nhi. An Chi Thủy chậm rãi đi đến trước bánh gơ A-T-O, quay đầu nhìn Lâm Thần một chút, chắp tay trước ngực, chuẩn bị cầu nguyện. Chờ một chút, Chi Thủy. Lâm Thần đột nhiên mở miệng nói ra. Đám người kinh ngạc. Toàn bộ nhìn về phía Lâm Thần. Tớ hôm nay tới vội vàng, không mang quà sinh nhật cho cậu. Lâm Thần vừa nói, vừa đi về phía đàn dương cầm bày biện trong phòng khách. Lâm Thần ngồi tại trước dương cầm, mỉm cười nhìn chăm chú lên An Chi Thủy. Chi Thủy, bài hát này là quà sinh nhật của tớ tặng cho cậu. Sau một khắc, Lâm Thần đầu ngón tay tại trên phím đàn gảy lên, tiếng dương cầm vang lên. Đô thị lặp lại ước lần tác giả phiên Việt Cao Sơn Nhất Mã Bình Xuyên người làm Exit Phong chương 125 trước mặt mọi người đích thân lên. Đô thị lặp lại ước lần tác giả phiên Việt Cao Sơn Nhất Mã Bình Xuyên người làm Exit Phong chương 125 trước mặt mọi người đích thân lên. Lâm Thần thông qua hệ thống mở ngoặc tròn lặp lại ước lần có được năng lực sáng tạo âm nhạc đỉnh tiêm trên cái thế giới này. Để sáng tác ra một đoạn nhạc khiến người ta xúc động có thể tại thời gian rất ngắn, sáng tạo ra ca từ cùng giai điệu. Vừa rồi tại hậu hoa viên, Lâm Thần thật bị An Chi Thủy làm cảm động, nhớ lại giữa bọn hắn từng ly từng tí, giai điệu cùng ca từ tự nhiên xuất hiện trong đầu Lâm Thần. Bài hát này giai điệu cùng ca từ, hoàn toàn là vì An Chi Thủy mà sáng tác. Thanh âm Lâm Thần vang lên mang theo từ tính trong phòng khách, hiện trường mọi người nhất thời giật mình một cái. An Chi Thủy càng là hoàn toàn giật mình, không hề chớp mắt nhìn qua Lâm Thần. Bài hát này ca từ này, viết chính là cố sự giữa nàng cùng Lâm Thần. Từ khi bọn họ quen biết ở cao trung, đến khi nàng vụng trộm thích Lâm Thần, lại đến khi tốt nghiệp sau đó nàng rời đi trấn Thanh Vân, một thân một mình đi đế đô, sau đó lại là hai năm sau trùng phùng. Ca từ bên trong tràn đầy cảm giác hình ảnh, liền như là một bộ phim. Nghe bài hát này ký ức An Chi Thủy phảng phất bị mang về lúc trước. Hốc mắt của nàng phiếm hồng trên khuôn mặt tuyệt mỹ thần tình không ngừng biến hóa. Từ hồi ức ban đầu thương cảm thất lạc cuối cùng dần dần biến thành mừng rỡ. Bởi vì nàng từ trong bài hát này cảm nhận được Lâm Thần đáp lại đối với nàng. Làm cái cuối cùng âm phù rơi xuống toàn bộ phòng khách lâm vào ngắn ngủi yên lặng. Sau đó liền bạo phát ra tiếng vỗ tay nhiệt liệt. Đây bài hát gì thật là dễ nghe. Trước kia cho tới bây giờ chưa từng nghe qua, chẳng lẽ là hắn viết ra. Có thể viết ra dễ ca từ nghe như vậy quá có tài hoa đi. Nữ sinh trẻ tuổi ở đây hốc mắt rưng rưng, nếu là có một ngày có nam nhân dáng dấp đẹp trai như vậy, vì bọn nàng viết ra ca từ dễ nghe như thế. Các nàng khẳng định khăng khăng một mực đi theo hắn. Trong tiếng than thở kinh ngạc của mọi người, Lâm Thần trước dương cầm đứng người lên chậm rãi hướng An Chi Thủy đi đến. Chi Thủy, bài hát này là quà sinh nhật của tớ tặng cho cậu thích không? Lâm Thần cười hỏi. Thích lắm. An Chi Thủy dùng sức chút đầu. An Chi Thủy trong mắt đẹp mang theo nước mắt, trên mặt tràn đầy vui sướng kích động cùng yêu thương. Sau một khắc, An Chi Thủy đột nhiên tiến lên một bước, nhón chân lên hôn vào trên môi Lâm Thần. Lâm Thần kinh ngạc một chút, đưa tay đem An Chi Thủy ôm vào trong ngực. Mọi người ở đây trừng lớn con mắt, sau đó không tự giác bắt đầu vỗ tay. Cha mẹ An Chi Thủy nhìn Lâm Thần cùng An Chi Thủy ôm hôn cùng một chỗ, đầu tiên là kinh ngạc, sau đó lại nở nụ cười. Nữ sinh ở đây thì lộ ra thần sắc hâm mộ và ước mơ. Chỉ có những nam nhân muốn truy cầu An Chi Thủy biểu lộ trở nên hết sức phức tạp. Một phương diện bọn hắn ghen ghét Lâm Thần có thể ôm mỹ nhân về. Một phương diện khác bọn hắn lại không thể không thừa nhận Lâm Thần cùng An Chi Thủy trai tài gái sắc, xác thực phi thường xứng. Sau nửa ngày, Lâm Thần cùng An Chi Thủy chậm rãi tách ra. An Chi Thủy sắc mặt đỏ ửng, mắt nhắm chặt, hoàn toàn là một bộ dáng tiểu nữ sinh yêu đương. Cắt bánh sinh nhật đi. Lâm Thần vừa cười vừa nói. U, V, K, W, W, M. An Chi Thủy gật đầu. An Chi Thủy đi đến phía trước bánh sinh nhật, chuẩn bị thổi nến nến. Chi Thủy còn chưa có cầu nguyện. Mụ mụ An Chi Thủy nhắc nhở. An Chi Thủy lắc đầu. Vừa cười vừa nói nguyện vọng của con đã được thực hiện. nói xong quay đầu nhìn về phía Lâm Thần một bên. Tất cả mọi người minh bạch nguyện vọng An Chi Thủy chỉ là cái gì. Sau đó, An Chi Thủy thổi nến, Lâm Thần cùng cha mẹ An Chi Thủy giúp đỡ nàng cùng một chỗ cắt bánh gơm A-T-O. Ăn bánh sinh nhật sau đó, An Chi Thủy nhìn thoáng qua bên người Lâm Thần đối với mẹ của nàng nói ra. Mẹ, con lên lầu trước đi. Nàng hiện tại chỉ muốn cùng Lâm Thần một mình ở chung, tâm lý có thật nhiều lời muốn nói vơ o y lơ a mơ thần. U v quy quy mơ đi thôi. Mụ mụ An Chi Thủy vừa cười vừa nói. Sau đó, An Chi Thủy kéo tay Lâm Thần lên trên lầu. An Chi Thủy vừa đi, những thiếu gia công tử cái trẻ tuổi trong biệt thự cũng rất mau rời đi biệt thự. Những người này lúc đầu đều là hướng về phía An Chi Thủy mà tới, kết quả tại sinh nhật trên yến hội tận mắt nhìn thấy An Chi Thủy cùng nam nhân khác định tình, đương nhiên không muốn lại tiếp tục ở lại. Một lát sau, tân khách còn lại cũng lần lượt cùng cha mẹ An Chi Thủy cáo từ. Đến 11 giờ, khách nhân trong biệt thự rốt cuộc toàn bộ rời đi. Phòng khách giao cho người giúp việc quét dọn, An Khải Sơn cùng Liễu Mục đi đến bên trên bể bơi bên ngoài biệt thự bên ngồi xuống. Liễu Mục nhìn về phía An Khải Sơn bên người, nói em nghe nói, chúng ta tổ chức sinh nhật là muốn tìm thông gia. An Khải Sơn ung dung cười một tiếng, có chút bất đắc dĩ nói anh chỉ có tổ chức sinh nhật cho nữ nhi, không biết ai tung tin đồn nói anh muốn tại bữa tiệc sinh nhật tuyển con rể. Loại sự tình này anh cũng không dễ giải thích, nguyên do là bọn họ truyền đi, dù sao hiện tại cũng không có bất kỳ ý nghĩa gì. Anh cảm thấy Lâm Thần cái đứa bé kia thế nào, Liễu Mục hỏi. An Khải Sơn trầm ngâm 2 giây. Gật đầu nói không tệ, dáng dấp tuấn tú lịch sự, biết đàn dương cầm biết ca hát, tương lai khẳng định có tiền đồ. Mà lại có thể nhìn ra, nữ nhi thật vô cùng thích hắn. Đúng vậy a. Liễu Mục cười gật đầu, nha đầu này còn tưởng rằng em không biết, nàng thời điểm cao trung liền thích cái đứa bé Lâm Thần kia. Vừa rồi Lâm Thần hát, em đoán ca từ bên trong viết liền là về hai người bọn họ. Kỳ thật, 2 năm này nữ nhi rất không vui, hôm nay cuối cùng từ trên mặt của nó thấy được nụ cười phát ra từ nội tâm. U, V, K, W, W, M. An Khải Sơn gật đầu, chỉ cần nữ nhi vui vẻ hạnh phúc liền tốt. Tôi còn tưởng rằng ông chỉ biết xem kịch bản cầu huyết trên truyền hình kia, đem nữ nhi xem như công cụ thông gia, gả cho gia tộc. Liễu Mục nói. Tôi làm sao có thể là loại phụ thân kia không có chút tính người nào, lão bà lại đem anh xem như cái loại người này, a nơ, hơ quy, u, a thương tâm. An Khải Sơn chừng lấy mắt nói ra. Tốt tốt tốt, là em sai rồi, một lát nữa em cho đấm lưng xoa bóp anh, bồi tội cho anh được rồi. Liễu vừa cười vừa nói. Đô thị lặp lại ước lần tác giả phiên Việt Cao Sơn Nhất Mã Bình Xuyên người làm Ezit Phong chương 126 nếu như Tiểu Mộc đồng ý, ta cũng đồng ý. Đô thị lặp lại ước lần tác giả phiên Việt Cao Sơn Nhất Mã Bình Xuyên người làm Ezit Phong chương 126 nếu như Tiểu Mộc đồng ý, ta cũng đồng ý. Trong phòng An Chi Thủy, Lâm Thần cùng An Chi Thủy cùng ngồi một chỗ. Đây là Lâm Thần lần thứ nhất vào phòng An Chi Thủy, hắn hiếu kỳ đánh giá xung quanh. Trong phòng An Chi Thủy bố trí cùng tính cách tính như nước, thanh nhã bên trong lộ ra một số tiểu tư tưởng. Đẹp không, An Chi Thủy ngữ điệu hơi có chút run. Nàng vừa rồi chỉ là muốn cùng Lâm Thần đơn độc cùng một chỗ, chân chính tiến vào phòng sau đó mới bắt đầu trở nên có chút khẩn trương. Đây chính là nàng lần thứ nhất cùng người khác phái đơn độc trong phòng. Mà nam nhân trước mắt này, là nàng đời này thích nhất, cũng là nam nhân duy nhất làm nàng vui vẻ. Đẹp tí. Lâm Thần gật đầu, lại mỉm cười nhìn chăm chú lên mắt An Chi Thủy, nhưng mà không bằng cậu. Nghe được Lâm Thần khích lệ trên gương mặt tuyệt mỹ của An Chi Thủy, lập hiện ra một nụ cười ngọt ngào. cậu trước kia chưa từng có nói với tớ như vậy. An Chi Thủy cười yếu ớt nói. Thật có lỗi, tớ minh bạch đã quá muộn, để cậu đợi lâu như vậy. Lâm Thần áy náy nói. An Chi Thủy khẽ lắc đầu, trong ánh mắt chỉ có vui sướng. Tớ hiện tại rất vui vẻ, chưa bao giờ vui vẻ như hôm nay. An Chi Thủy khẽ cười nói. Lâm Thần đưa tay vuốt ve gương mặt An Chi Thủy, cúi đầu tại trên trán nàng hôn một cái. Chi Thủy, có thể nói cho tớ một chút, hai năm này cậu sinh hoạt tại đế đô như thế nào? A, Lâm Thần hỏi, hắn muốn càng hiểu rõ An Chi Thủy. U, V, K, W, W, M. An Chi Thủy nhẹ gật đầu, bắt đầu cùng Lâm Thần nói sinh hoạt của nàng hai năm này. Tại đại học đế đô hai năm này, An Chi Thủy sinh hoạt đã đơn điệu lại cô độc, nàng không nguyện ý cùng người tiếp xúc, cho nên cũng không có nhiều bằng hữu. Trên cơ bản, mỗi ngày ngoại trừ đi học, ăn cơm, đi ngủ, thời gian còn lại đều là ngẩn người, nghĩ về Lâm Thần. Lâm Thần sau khi nghe xong phi thường đau lòng, ôm An Chi Thủy tiến vào trong ngực. Chi Thủy, hai năm này vất vả cho em. An Chi Thủy tại Lâm Thần trong ngực, cả người bị khí tức trên thân Lâm Thần vây quanh, chỉ cảm thấy hạnh phúc trước nay chưa có. Em không cảm thấy khổ, nếu như vậy cũng tính khổ, em hiện tại cũng là khổ tận cam lai, hết thảy đều là đáng giá. An Chi Thủy ôn nhu nói. Hai người lặng lặng ôm nhau, hưởng thụ lấy vuốt ve an ủi lẫn nhau. Một lát sau, An Chi Thủy đột nhiên nghĩ đến một vấn đề, nói ra chúng ta bây giờ như thế này, tiểu một bên kia làm sao bây giờ? Tiểu một bên kia để anh đi nói với nàng đi. Lâm Thần nói ra. Sau đó, lại cúi đầu nhìn lấy An Chi Thủy nói, Chi Thủy, mặc dù chúng ta bây giờ như thế này, nhưng là anh lại không bởi vậy mà rời đi tiểu một. Lời này nghe vào có chút cặn bã. An Chi Thủy sau khi nghe, thần sắc lại phi thường bình tĩnh, tựa hồ đã sớm nghĩ tới Lâm Thần sẽ nói như vậy. Em biết. An Chi Thủy nhẹ giọng nói. Trên thực tế lúc An Chi Thủy đưa ra cùng Tô Tiểu một cảnh chủ, nàng liền đã cân nhắc qua vấn đề này. Nàng so bất luận kẻ nào đều rõ ràng, Tô Tiểu một tại trong lòng Lâm Thần không ai có thể thay thế địa vị. Lâm Thần là tuyệt đối không thể là vì bất luận kẻ nào rời đi Tô Tiểu Mục. Cho nên, An Chi Thủy nghĩ tới kết quả tốt nhất, chính là nàng cùng Tô Tiểu Mục cùng trở thành bạn gái Lâm Thần. An Chi Thủy ngẩng đầu nhìn Lâm Thần, ôn nhu nói, nếu như anh có thể thuyết phục Tiểu Mục, em liền cùng Tiểu Mục cùng làm bạn gái của anh. Lâm Thần chấn động trong lòng, lại một lần nữa bị An Chi Thủy làm cảm động. Nếu không phải An Chi Thủy đối với hắn tình cảm sâu đậm vô cùng, làm sao có thể nói ra nếu như vậy? Lâm Thần trên mặt hiện lên một chút do dự, tựa hồ có chút lời nói muốn nói với An Chi Thủy, lại không biết nên mở miệng như thế nào. Cuối cùng, Lâm Thần vẫn là quyết định ăn ngay nói thật. Chi Thủy, có chuyện anh phải nói cho em. Lâm Thần nói ra. An Chi Thủy nghe ra thanh âm Lâm Thần có chút không đúng, một đôi mắt đẹp nghi hoặc nhìn Lâm Thần, hỏi. Thế nào? Kỳ thật. Lâm Thần dừng một chút, nói ra, ngoại trừ Tiểu Mục bên ngoài, anh còn có những nữ nhân khác. Cái gì? An Chi Thủy thần sắc cứng đờ, trên mặt tất cả đều là không thể tưởng tượng nổi. Qua mấy giây mới phản ứng được, hỏi nàng là ai? Nàng gọi Tần Mộng Lan, thẩm mỹ viện Thần Mộng chính là anh cùng với nàng cùng mở. Sau đó, Lâm Thần đem sự tình hắn cùng Tần Mộng Lan nói cho An Chi Thủy. Nghe xong Lâm Thần, An Chi Thủy sắc mặt trở nên trắng bệch, thần sắc bi thương, nhưng lại lộ ra mấy phần phức tạp. Nửa ngày, nàng mới uất thở dài một hơi, hỏi vì cái gì sớm như vậy liền nói cho em biết những chuyện này. Anh lúc đầu có thể giấu riêng càng lâu không phải sao? Anh liền không thể lừa gạt em một chút, để cho em vui vẻ nhiều một chút à? Anh không muốn lừa dối em. Lâm Thần nói ra. Chính là bởi vì An Chi Thủy đối với hắn tình cảm sâu đậm vô cùng, Lâm Thần mới càng thêm không muốn lừa gạt nàng. An Chi Thủy nhìn chăm chú Lâm Thần qua một hồi lâu mới hỏi Tiểu Mục có biết không? Biết. Lâm Thần gật đầu. An Chi Thủy trong mắt lóe lên một vẻ kinh ngạc, cái kia Tiểu Mục nàng không phản đối à? Tiểu Mục nói, lần sau về Giang Hải muốn gặp Mộng Lan một lần. Lâm Thần nói ra. An Chi Thủy kinh ngạc nhìn Lâm Thần, đôi mắt đẹp mang theo ai oán thoải mái, yêu say đắm, còn có một số cảm xúc phức tạp. Cuối cùng, nàng môi anh đào khẽ mở, nhẹ giọng nói. Nếu như Tiểu Mơ, O, Cơ, Gơ đồng ý, em cũng đồng ý. Lâm Thần vui mừng không thôi, cảm thấy mình sao mà may mắn, vô luận là Tiểu Mộc, An Chi Thủy hay là Tần Mộng Lan toàn bộ khăng khăng một mực yêu hắn. Sau một khắc, Lâm Thần không kiềm hãm được hôn lên An Chi Thủy. Một hồi lâu, Lâm Thần mới buông ra. An Chi Thủy đỏ mặt đập nhẹ Lâm Thần một chút, giận dữ nói anh thật là một cái bại hoại, đem lòng ta đều trộm đi. B. Sơ đa tạ đảo hữu sông đan sang ủng hộ. Đô thị lặp lại ước lần tác giả phiên Việt Cao Sơn Nhất Mã Bình Xuyên người làm Ezip Phong chương 127 bạn trai nữ nhi lại là lão bản thẩm mỹ viện thần mộng. Đô thị lặp lại ước lần tác giả phiên Việt Cao Sơn Nhất Mã Bình Xuyên người làm Ezip Phong chương 127 bạn trai nữ nhi lại là lão bản thẩm mỹ viện thần mộng. Lâm Thần cùng An Chi Thủy cùng một chỗ tại trong phòng, thời gian rất nhanh tới 11 giờ tối. Thời gian không còn sớm, anh cần phải trở về. Lâm Thần nói ra. U, V, Quy, Quy, mơ tốt. An Chi Thủy gật đầu. Sau đó, Lâm Thần cùng An Chi Thủy đứng dậy hướng phía cửa đi tới. An Chi Thủy kéo cửa phòng ra trong nháy mắt, không khỏi ngây ngẩn cả người. Ngoài cửa, mụ mụ An Chi Thủy là Liễu Mục, đang dán lỗ tai lên trên cửa. An Chi Thủy đột nhiên mở cửa, làm Liễu Mục giật nảy mình. Mẹ, mẹ dán vào cửa làm cái gì? An Chi Thủy sẵng giọng. Liễu Mục trên mặt hơi có chút xấu hổ, sau đó ho nhẹ một tiếng nói có gì đâu, ta vườn vừa vặn đi ngang qua. Nàng là thấy thời gian hơi trễ. Lại không thấy Lâm Thần từ trong phòng nữ nhi đi ra, có chút lo lắng nữ nhi, cho nên mới ở ngoài cửa nghe động tĩnh. Các con nói chuyện xong chưa? Liễu Mục cười hỏi, khôi phục mấy phần tư thái phụ huynh. Vâng A-di, cháu chuẩn bị đi về. Lâm Thần vừa cười vừa nói. Đã muộn rồi, trong nhà phòng còn nhiều, cháu nếu không ngại nghỉ ngơi tại đây một đêm A, Liễu Mục nói ra. Lâm Thần lắc đầu nói không làm phiền A-di, cháu vẫn là phải về. Được thôi, vậy ta để lái xe đưa cháu về. Liễu Mục nói ra. Không cần A-di, cháu đi xe tới. Lâm Thần nói ra. Cháu lái xe. Liễu Mục kinh ngạc một chút, lập tức nghĩ đến, Lâm Thần có thể là đi xe cha mẹ của hắn tới. Tốt, lúc lái xe trở về cẩn thận một chút. Liễu Mục một bên nói, vừa cùng An Chi Thủy đưa Lâm Thần xuống lầu. Ra cửa biệt thự, An Chi Thủy nói với Lâm Thần. Ta qua mấy ngày em đi tìm anh. Vừa rồi bọn hắn đã nói xong, chờ Lâm Thần trở về cùng Tô Tiểu Mục. Sau khi thông báo xong, An Chi Thủy liền đi tìm Lâm Thần cùng Tô Tiểu Mục nói chuyện. U, V, Quy, Quy, mơ, vậy anh đi về trước, bye bye. Lâm Thần phất tay đối với An Chi Thủy cùng Liễu Mục. Nhìn qua Lâm Thần hướng một chiếc Mai Bác cách đó không xa, Liễu Mục không khỏi giật mình. Chờ chiếc Mai Bác rời đi, Liễu Mục mới quay đầu vấn đáp nữ nhi. Chiếc này Mai Bác không có dưới 100 vạn mua không nổi, cha mẹ Lâm Thần làm cái gì có thể mua được xe mắc như vậy. An Chi Thủy trừng mắt nhìn nói cái này hẳn không phải là xe ba mẹ Lâm Thần, mà là của chính hắn. Xe của Lâm Thần. Liễu Mục càng hỏi Lâm Thần không phải còn học đại học A, nào có tiền mua xe mắc như vậy. An Chi Thủy cười nói hắn mở công ty nha mẹ, thẩm mỹ viện thần mộng mẹ hẳn nghe nói qua đi, Lâm Thần là lão bản thẩm mỹ viện thần mộng. Con nói cái gì thẩm mỹ viện thần mộng? Liễu Mục trừng lớn con mắt. Liễu Mục đương nhiên nghe nói qua thẩm mỹ viện thần mộng quý phụ bên trong Trấn Thanh Vân đều nghe nói đến thanh danh hiển hách của thẩm mỹ viện thần mộng. Nàng có mấy bằng hữu đều là hội viên kim cương của thẩm mỹ viện thần mộng. Liễu Mục mình thậm chí đều nghĩ qua chờ Trấn Thanh Vân xuất hiện chi nhánh thẩm mỹ viện thần mộng sau đó cũng muốn đi bên trong làm đẹp một lần. Nàng như thế nào cũng sẽ không nghĩ tới bạn trai nữ nhi lại là lão bản thẩm mỹ viện thần mộng. Chi Thủy, con không có nói đùa với ta chứ? Liễu Mục vẫn có chút không dám tin tưởng. Mẹ, con lừa mẹ làm cái gì, là thật mà. An Chi Thủy vừa cười vừa nói. Không còn sớm, mẹ con muốn đi ngủ. An Chi Thủy một bên nói, một bên lên lầu. Lưu lại Liễu Mục kinh ngạc tại cửa ra vào. Sau một lát, Liễu Mục đóng cửa lại, bước chân vội vã lên lầu tiến vào phòng ngủ. Trong phòng ngủ, An Khải Sơn về phòng tắm rửa xong, gặp Liễu Mục thần sắc kinh ngạc đi tới, còn tưởng rằng đã xảy ra chuyện gì. Thế nào lão bà? An Khải Sơn hỏi. Liễu Mục nuốt một chút nước bọt, hỏi lão ông biết bạn trai nữ nhi là ai không? Lâm Thần không phải là đồng học cao trung của nữ nhi a, có vấn đề gì không? An Khải Sơn kỳ quái hỏi. Không phải, tôi không phải hỏi ông cái này, tôi nói là. Ai nha, tôi liền nói thẳng đi, vừa mới nữ nhi nói cho tôi biết, Lâm Thần là lão bản thần mộng thẩm mỹ viện. Liễu Mục nói ra. Bà nói cái gì? An Khải Sơn đồng dạng bị tin tức này chấn kinh. Thật hay giả? Liễu Mục liếc An Khải Sơn một cá, nói nữ nhi đã nói như vậy, đương nhiên thật. Tôi trước đó còn nói Lâm Thần đứa nhỏ này tương lai tiền đồ vô lượng, kết quả hắn hiện tại liền lợi hại như vậy. Liễu Mục cảm khái nói. An Khải Sơn nhẹ gật đầu, nói ra Lâm Thần thật sự là lão bản thẩm mỹ viện thần mộng, cái kia thật quá kinh người. Tôi trước mấy ngày còn cùng một bằng hữu tán gẫu. Hắn trong khoảng thời gian này đang nghiên cứu thẩm mỹ viện thần mộng để chuẩn bị đầu tư đây. Dựa theo lời nói của hắn, lấy tốc độ khuyết trương thẩm mỹ viện thần mộng cùng nhu cầu thị trường. Không tới thời gian một năm, thẩm mỹ viện thần mộng lợi nhuận thuần liền đạt 500 ức trở lên, hơn nữa còn là thẩm mỹ viện thần mộng không mở ra ở thành phố tỉnh khác. Nếu như thẩm mỹ viện thần mộng đưa ra thị trường, giá trị của nó thành phố không biết còn muốn gấp bao nhiêu lần. 500 ức. Liễu Mục bị dọa kêu to một tiếng. Theo nàng biết, nhà giàu nhất Trấn Thanh Vân đều không nhiều tiền như vậy. An Khải Sơn khẽ gật đầu, đây là đánh giá thận trọng nhất. Sau đó, An Khải Sơn lại cười khổ một cách, nói tôi mới vừa rồi còn đang nghĩ, chúng ta chỉ có Chi Thủy một đứa con gái như vậy. Nếu như để cùng Lâm Thần kết hôn, tôi liền để Lâm Thần vào công ty, đem hắn bồi dưỡng thành người nối nghiệp công ty. Hiện tại xem ra, ta ý nghĩ này thật sự là buồn cười a. Liễu Mục lại nhịn cười không được, Lâm Thần đoán chừng cũng chướng mắt cái công ty hơn 10 ức của ông à, con gái chúng ta nhãn quang thật sự là. Đô thị lặp lại ước lần, tác giả phiên Việt Cao Sơn Nhất Mã Bình Xuyên, người làm Exit Phong, chương 128, ta cắn chết ngươi cái đồ củ cải hoa tâm này. Đô thị lặp lại ước lần, tác giả phiên Việt Cao Sơn Nhất Mã Bình Xuyên, người làm Exit Phong, chương 128, ta cắn chết ngươi cái đồ củ cải hoa tâm này. Lâm Thần về đến nhà ngày thứ hai, liền đi tìm Tô Tiểu Mộc. Cha mẹ Tô Tiểu Mộc ban ngày không ở nhà, đều đi làm, trong nhà chỉ có một mình. Lâm Thần mới vừa vào cửa, Tô Tiểu Mộc liền giang hai tay ra nhảy lên trên người Lâm Thần, tại trên mặt Lâm Thần hôn một cái. Sau đó, tựa như là gấu lợn treo ở trên thân Lâm Thần. Lâm Thần cười cười, ôm Tô Tiểu Mộc hướng đi ghế sofa, ngồi xuống. Ăn điểm tâm rồi hả? Lâm Thần hỏi. Không có đâu. Em mới rời giường vừa tắm rửa xong, anh thấy thơm hay không? Tô Tiểu Mộc cười hì hì nói. Lâm Thần ở trên cổ Tô Tiểu Mộc hít một hơi cười nói thật là thơm. Lâm Thần cười nói em ăn cơm chiên không a, trong nhà có hay không cơm thừa a, em không phải còn chưa có ăn điểm tâm a, kiếm cho anh một chén cơm đi. A Tô Tiểu Mộc kinh ngạc một chút, thật sao? u, v, quy, quy, mơ, để em mở mang kiến thức một chút, cái gì gọi là mỹ vị cơm trứng chiên chân chính. Hì hì. Tốt, vậy em xem trong tủ lạnh. Tô Tiểu Mộc từ trên người Lâm Thần đi xuống, đi đến tủ lạnh mở ra. Còn có một chút cơm hơn, u, v, quy, quy, a. Tô Tiểu Mộc quay đầu cười nói. Tốt, lấy hết ra đây. Lâm Thần tiếp nhận thừa cơm trong tay Tô Tiểu Mộc, đi vào phòng bếp. Cơm chiên phải dùng cơn từ tối qua là tốt nhất, cứng mềm vừa phải, dạng này hạt có co giãn cũng sẽ không dính vào nhau. Lâm Thần đem lạp xưởng hun khói, dược hoa, cà rốt, dưa xanh, nấm hương những này cắt gọn chuẩn bị. Sau đó, liền bắt đầu chế tác một phần mỹ vị cơm trứng chiên. Tô Tiểu Mộc đứng đằng sau eo ôm Lâm Thần, nhìn âu yếm nam nhân vì chính mình chuẩn bị bữa sáng, mang trên mặt nở nụ cười hạnh phúc. Sau 10 phút, một phần cơm trứng chiên thơm ngào ngạt ra nồi. Chỉ thấy trong chén màu sắc rõ ràng lộ ra màu vàng nhàn nhạt, mùi thơm nức mũi. Ngồi xuống ăn đi. Lâm Thần kéo Tô Tiểu Mộc ngồi xuống bên bàn cơm. Tô Tiểu Mộc dùng một muỗng múc một ít vào bát, ăn vài miếng đưa vào trong miệng. Ăn ngon à? Lâm Thần hỏi. Ừ, ăn quá ngon. Tô Tiểu Mộc ngạc nhiên nói ra. Lâm Thần vì nàng chuẩn bị điểm tâm, coi như hương vị không ra gì, Tô Tiểu Mộc đều sẽ cảm giác ăn thật ngon. Huống chi, Lâm Thần tài nấu ăn tiêu chuẩn là đỉnh cấp. Tô Tiểu Mộc không kịp chờ và cơm vào trong miệng, liền đưa trong vào trong miệng, kết quả ăn quá nhanh nên bị nóng một chút. Em ăn từ từ. Lâm Thần cưng chiều nói. Mở ngoặc tròn 64800 bay lô 74.352.100 đóng ngoặc tròn. Tô Tiểu Mộc thè lưới, cười rào hoạt. Thân gỗ, anh muốn ăn một chút không à? Tô Tiểu Mộc hỏi. Không cần, anh ăn điểm tâm rồi, em ăn đi. Lâm Thần nói ra. U, V, Quy, Quy, mơ, ăn. Tô Tiểu Mộc vừa ăn cơm chiên, một bên ngẩng đầu mỉm cười nhìn Lâm Thần. Bất chi bất giác, một bát cơm trứng chiên vào trong bụng. Tốt, no bụng nha. Tô Tiểu Mộc hài lòng nói. Sau đó, hai tay nâng cằm lên, một đôi mắt xinh đẹp nhìn chăm chú Lâm Thần tràn đầy yêu thương. Đúng rồi, anh hôm qua đi gặp chi thủ làm cái gì? Tô Tiểu Mộc hỏi. Hôm qua là sinh nhật chi thủy. Lâm Thần nói ra. Tô Tiểu Lâm kinh ngạc một chút, lúc này mới nhớ tới hôm qua đi đích thật là sinh nhật An Chi Thủy. 2 năm không gặp mặt, nàng ngay cả sinh nhật An Chi Thủy đều quên. Chi Thủy là mời anh đi sinh nhật nàng à? Tô Tiểu Mộc hỏi. U, V, K, W, W, M. Lâm Thần gật đầu. Tô Tiểu Mộc chu mỏ một cái nói, Chi Thủy thật sự là trọng sắc khinh bạn, chỉ mời một người đều không mời em đi. Bất quá ngược lại tưởng tượng, nàng ngay cả sinh nhật An Chi Thủy đều không nhớ rõ, tựa hồ cũng không có tư cách trách cứ An Chi Thủy. Lâm Thần trầm ngâm một chút, nói ra, Tiểu Mộc, hôm qua dạ yến hội phát sinh một chút sự tình. Chuyện gì nha? Tô Tiểu Mộc hiếu kỳ hỏi. Sau đó, Lâm Thần đem chuyện tối hôm qua ở nhà An Chi Thủy đánh đàn ca hát, còn có đằng sau đến chuyện phát sinh trong phòng An Chi Thủy, toàn bộ nói cho Tô Tiểu Mộc. Cả trong cả quá trình, Tô trên khuôn mặt nhỏ nhắn thần sắc không ngừng biến hóa. Chờ Lâm Thần sau khi nói xong, Tô Tiểu Mộc ngơ ngác nhìn Lâm Thần, nửa ngày không lên tiếng. Tiểu Mộc. Lâm Thần chỉ tay tại mắt trước lung lay. Tô Tiểu Mộc đột nhiên nhảy lên nhào về phía Lâm Thần, nói ra, ta cắn chết ngươi cái đồ củ cải hoa tâm này. Đương nhiên, Tô Tiểu Mộc chỉ nói mà thôi, nàng mới không nỡ cắn Lâm Thần đây. Ai, được rồi, lần trước lúc gặp mặt em liền biết Chi Thủy chạy không khỏi lòng bàn tay của anh. Tỷ muội nhà mình coi như nước phù sa không lưu ruộng người ngoài đi. Tiểu Mộc giận dữ nói. Lâm Thần tại tâm lý đậu đen dao muống, phù sa không lưu ruộng người ngoài là như thế dùng sao? Bất quá, hiện tại cũng không phải thời điểm đậu đen dao muống. Lâm Thần cúi đầu hôn Tô Tiểu Mộc một cái, ôn nhu nói cảm ơn em. Tô Tiểu Mộc dễ dàng như vậy liền tiếp nhận An Chi Thủy, để Lâm Thần có chút ngoài ý muốn. Tô Tiểu Mộc nháy nháy con mắt, có chút ghen ghét nói anh đều không có vì em sáng tác. Em có chút ghen ghét Chi Thủy. Đợi chút nữa lần sau sinh nhật em, anh sẽ viết cho em một ca khúc có được hay không? Lâm Thần vừa cười vừa nói. Tô Tiểu Mộc nhòn miệng cười tốt, vậy cứ thế quyết định á. Đô thị lặp lại ước lần tác giả phiên Việt Cao Sơn Nhất Mã Bình Xuyên người làm Ezit Phong chương 129 ba người cùng một chỗ tình cảm ấm lên. Đô thị lặp lại ước lần tác giả phiên Việt Cao Sơn Nhất Mã Bình Xuyên người làm Ezit Phong chương 129 ba người cùng một chỗ tình cảm ấm lên. Trận mưa tối hôm qua hạ một, để nóng bức ngày mùa hè mát mẻ không ít. Trên ghế lái, Lâm Thần đang lái xe, Tô Tiểu Mộc cầu cùng An Chi Thủy ngồi ở hàng sau xe. Hôm trước Lâm Thần cùng Tô Tiểu Mộc ngả bài, sau đó hôm nay ba người liền cùng một chỗ hẹn đến gặp mặt. Tô Tiểu Mộc cùng An Chi Thủy ngồi cùng một chỗ, hai mắt nhìn nhau một cái, trước là có chút xấu hổ, sau đó lại không nhịn được nở nụ cười. Sự tình nói ra sau đó, Tô Tiểu Mộc cùng An Chi Thủy ở khoảng cách giữa ngược lại dần dần tiêu trừ. Các nàng ở thời kỳ cấp 3 nguyên bản vốn là bằng hữu tốt nhất, về sau bởi vì Lâm Thần năm đều không có liên lạc qua, cái này tại trong lòng các nàng đồng dạng là tiếc nuối lớn lao. Hiện tại loại tiếc nuối này được bù đắp, các nàng thành hảo tỉ muội thực thụ. Tô Tiểu Mộc cười cười, lại thở dài một hơi. Nói ra hai mỹ nữ chúng ta đều khăng khăng một mực đi theo thật sự là tiện nghi cho hắn. An Chi Thủy che miệng cười một tiếng, ánh mắt nhu hòa nhìn về phía Lâm Thần. Lâm Thần nhìn qua gương chiếu hậu cùng Tô Tiểu Mộc cùng An Chi Thủy ánh mắt trao đổi một chút, cười đến rất vui vẻ. Hai mỹ nữ khuyên quốc khuyên thành đều cảm mến với hắn, nhân sinh như thế còn cầu mong gì? Tô Tiểu Mộc nhíu mũi ngọc tinh xảo, sẵn giọng một cái này tên đại củ cải hoa tâm, ngoại trừ chúng ta bên ngoài còn có hồ ly tinh khác. Thủy Thủy, về sau chúng ta phải đồng tâm hiệp lực, miễn cho hắn ở bên ngoài trêu hoa dẻo nguyệt. Tốt, An Chi Thủy lập tức biểu thị đồng ý. Lâm Thần tại khục một tiếng, lung túng sờ lên cái mũi. Nửa giờ sau, xe ngừng lại tại cửa ra vào trung học trấn Thanh Vân. Nơi này là trường học cũ của Lâm Thần, Tô Tiểu Mộc cùng An Chi Thủy ba người. Tốt nghiệp 2 năm, Lâm Thần bọn họ còn không có trở lại trường học cũ. Tô Tiểu Mộc cùng An Chi Thủy đề nghị hôm nay về trường học cũ nhìn xem, ba người liền cùng một chỗ lái xe đến đây. Sau khi xuống xe, Lâm Thần cùng Tô Mộc, An Chi Thủy cùng một chỗ tiến vào sân trường. Đang trong kỳ nghỉ hè, trong trường học người không nhiều. Lâm Thần bọn họ một bên ở sân trường dạo bước, một bên hồi ức thời kỳ cao trung những sự tình phát sinh qua. Mộc, Chi Thủy, các ngươi còn nhớ rõ gốc cây kia sao? Tô Tiểu Mộc chỉ cái cây gần phía sau nhà hiệu bộ nói ra. Đương nhiên nhớ kỹ. Lâm Thần cười gật đầu, nhìn thấy gốc cây này, lập tức nhớ tới sự sợ hãi từ học buổi tối bị ban chủ nhiệm kiểm soát. Lâm Thần phòng học bọn họ gần tại giáo học lâu lầu 2, mà gốc cây này vừa vặn chịu lấy bọn hắn phòng học. Lớp tự học thời điểm buổi tối, các lão sư lớp khác, nhiều nhất chỉ tránh ở phía sau phòng học cửa vụng trộm quan sát. Chủ nhiệm lớp Lâm Thần bọn họ liền không đồng dạng như vậy, vậy mà leo đến bên trên gốc cây này, bí mật quan sát tình huống mọi người tự học buổi tối. Lúc đó đồng học lớp Lâm Thần trong lúc vô tình nhìn qua cửa sổ nhìn thấy chủ nhiệm ngồi ở trên nhánh cây, tim đều kém chút dọa nhảy ra. Từ đó về sau, lớp Lâm Thần bọn hắn học giờ tự học buổi tối liền đặc biệt nghiêm túc. Bởi vì là mọi người đều biết, trên cây ngoài cửa sổ, khả năng có con mắt trong bóng đêm nhìn chăm chú lên bọn hắn. Lúc đó đồng học trong lớp học đều nơm nớp lo sợ. Hiện đang hồi tưởng lại đến, lại cảm thấy thật có vui vẻ. Lâm Thần cùng Tô Tiểu Mộc, An Chi Thủy vừa cười vừa hồi ức, vừa đi tiến vào lầu dạy học, đi tới bên ngoài phòng học bọn hắn thời cao trung. Trước kia ba người chúng ta người, an vị tại vị trí ở giữa hàng thứ ba. Tô Tiểu Mục chỉ vị trí phòng học nói ra. Lúc trước Lâm Thần bên trái ngồi cạnh Tô Tiểu Mục, bên phải An Chi Thủy ngồi, đơn giản là kẻ thù tất cả nam sinh trong lớp. Nhưng là không có cách nào, ai bảo Lâm Thần, Tô Tiểu Mục cùng An Chi Thủy thành tích lúc ấy là tốt nhất lớp đây, chủ nhiệm thích để cho ba người bọn hắn ngồi cùng một chỗ. An Chi Thủy ba người nhìn qua chỗ ngồi thời kỳ cao trung, trong đầu nhớ lại tràng cảnh đi học cao trung, đều có chút tức cảnh sinh tình. Tô Tiểu Mục cùng An Chi Thủy không kiềm hãm được hướng Lâm Thần tới gần một chút, nhìn qua Lâm Thần mỉm cười. Lâm Thần vươn tay, một trái một phải ôm eo Tô Tiểu Mục cùng An Chi Thủy. Hai năm trước Lâm Thần tuyệt đối nghĩ không ra, đây thời điểm khi hắn lại về tới đây, Tô Tiểu Mục cùng An Chi Thủy đều sẽ trở thành bạn gái của hắn. Đột nhiên Tô Tiểu Mục nghiêng đầu, nhìn về phía An Chi Thủy ở một bên khác Lâm Thần, hiếu kỳ hỏi. Thủy Thủy, cậu đến cùng là thế nào mà thích Mục Mục nha? An Chi Thủy nháy lấy con mắt nghĩ nghĩ, cười yếu ớt nói. Tớ cũng không biết, cứ như vậy thích đây. An Chi Thủy ở giữa cùng Lâm Thần kỳ thật cũng chưa từng xảy ra sự tình gì kinh tâm động phách. Có đôi khi thích một người là thông qua một số việc nhỏ từng giờ từng phút tích lũy. Ba năm cao trung này, An Chi Thủy cùng Lâm Thần có vô số cái chung đụng trong nháy mắt. Bình thường ấm áp, hoan hỉ, ngượng ngùng. Mà An Chi Thủy ký ức khắc sâu nhất là có một tiết thể dục. Nàng đi xách nước màu bị đổ quần bị nhuộm đỏ. Lâm Thần đuổi tại tất cả mọi người phát hiện trước đó, đem áo khoác cởi ra thắt ở trên lưng An Chi Thủy. Một khắc này, An Chi Thủy tâm lý cảm thấy đặc biệt ấm áp, có một loại cảm động được người bảo hộ. Có lẽ là một khắc kia trở đi, An Chi Thủy triệt để thích Lâm Thần. Lâm Thần cùng Tô Tiểu Mục, An Chi Thủy ở sân trường bên trong ước chừng đi dạo 2 giờ mới rời đi. Trong những ngày kế tiếp, Lâm Thần thường sẽ cùng Tô Tiểu Mục, An Chi Thủy ba người đi chơi. Cùng đi khu vui chơi, cùng đi xung quanh, cùng một chỗ dạo phố. Ba người tình cảm ở giữa cũng biến thành càng thân mật. Bất chi bất giác, nghỉ hè đã qua một tháng. Một ngày này, Lâm Thần đột nhiên nhận được điện thoại Tần Mộng Lan. Lão công, thẩm mỹ viện đế đô bên kia xảy ra chuyện. Đô thị lặp lại ước lần tác giả phiên Việt Cao Sơn Nhất Mã Bình Xuyên người làm exit phong chương 130 ai động đến lợi ích Lâm Thần. Đô thị lặp lại ước lần tác giả phiên Việt Cao Sơn Nhất Mã Bình Xuyên người làm exit phong chương 130 ai động đến lợi ích Lâm Thần. Trong khoảng thời gian nghỉ này, Tần Mộng Lan mỗi ngày đều cùng Lâm Thần liên hệ. Tần Mộng Lan hiện tại toàn thân toàn ý đều ở trên người Lâm Thần, mà lại mới ở cùng với Lâm Thần không bao lâu, tự nhiên đối với Lâm Thần phi thường quấn quyết si mê. Bình thường ban đêm trước khi ngủ, Tần Mộng Lan đều sẽ gọi video cho Lâm Thần nói một chút lời năn nỉ, sau đó nói chuyện ngủ ngon. Ngoại trừ nhi nữ tình trường, cũng sẽ trò chuyện sự tình công ty. Một tháng đến nay, Lâm Thần an nhàn ở nhà làm vung tay trưởng quỹ, Tần Mộng Lan thì là tại vì sự tình thẩm mỹ viện đang bôn ba. Tính đến cho đến trước mắt, tại thành phố Giang Hải thẩm mỹ viện Thẩm Mộng có đến 180 chi nhánh. Cái tốc độ khuyết trương này, so với kế hoạch Lâm Thần nguyên nhanh hơn một chút. Mà thành phố Giang Hải thị trường xa còn lâu mới có được đạt tới trình độ bão hòa. Thành phố Giang Hải nhân khẩu tiếp cận 2.500 vạn, so với nhân khẩu đế đô còn nhiều hơn mấy trăm vạn. Theo Lâm Thần tính toán, thành phố Giang Hải thành phố có thể dung nạp 600 đến 800 nhà chi nhánh thẩm mỹ viện Thần Mông. Mà lấy tốc độ khuyết trương trước mắt, dự tính trong vòng nửa năm liền có thể đạt tới. Cùng lúc đó, Tần Mộng Lan cùng quản lý trong công cũng gõ trống khua chiêng khai thác bên ngoài thị trường thành phố Giang Hải. Trong đó, đế đô thị trường không thể nghi ngờ là trọng yếu nhất. Bất quá thị trường đế đô mặc dù trọng yếu, Nhưng là Tần Mộng Lan hao tốn tâm tư ngược lại không nhiều. Bởi vì tuyệt đại đa số sự tình đều là Tiêu Tường Vi xử lý. Lúc trước Lâm Thần cùng Tiêu Tường Vi ký kết hợp đồng bên trong liền ghi chú rõ, khai thác thị trường đế đô do Tiêu Tường Vi phụ trách, Lâm Thần cùng Tần Mộng Lan bên này chủ yếu cung cấp kỹ thuật. Mà hôm qua Tần Mộng Lan cùng Tiêu Tường Vi điện thoại liên lạc lúc biết được, gần nhất thị trường Tiêu Tường Vi bên kia khai thác cũng không thuận lợi. Đế đô bên kia xảy ra chuyện gì? Lâm Thần hỏi. Tường Vi tỷ nói có người cản trở nàng mở chi nhánh thẩm mỹ viện. Tần Mộng Lan nói ra. Lâm Thần kinh ngạc một chút, hỏi là đế đô người bốn quá hào môn khác. Tiêu gia là một trong năm đại hào môn đế đô, ngoại trừ bốn môn khác, ai có gan dám cản trở Tiêu Tường Vi? Không là, là người của Tiêu gia. Tần Mộng Lan nói ra. Người của Tiêu gia Lâm Thần nhíu nhíu mày, đến cùng tình huống như thế nào? Sau đó, Tần Mộng Lan đưa nàng kể tình huống từng cái nói cho Lâm Thần. Căn nguyên chuyện, nguồn gốc từ cạnh tranh người trẻ tuổi Tiêu gia ở giữa. 3 năm trước đây, Tiêu gia lão gia tử định ra quy củ trong vòng 5 năm tiểu bối Tiêu gia phía dưới những này, trước khi tiến vào Tiêu thị tập đoàn, ai vì Tiêu gia kiếm được nhiều tiền nhất? Người đó là người nối nghiệp Tiêu gia. Tất cả mọi người hy vọng trở thành người cầm lái Tiêu gia tương lai. Chính vì vậy, người trẻ tuổi Tiêu cạnh tranh phi thường kịch liệt. Cùng Tiêu Tường Vi cạnh tranh, bao quát 2 đứa con trai nhà Thái Bá, một nữ nhà Tam Thúc, còn có một cái nhi tử nhà Tứ Cô. Những người khác không gây sợ, đối thủ cạnh tranh lớn nhất của Tiêu Tường Vi là nhi tử của nhà Thái Bá của nàng, cũng là Tiêu gia trưởng tôn Tiêu Hùng. Tiêu Tường Vi trước mắt 1 năm tiền kiếm được tại 20 ức, bên trong thế hệ trẻ tuổi, xếp ở vị trí thứ 2. Xếp ở vị trí thứ nhất là Tiêu Hùng, 1 năm vượt qua 50 ức. Nguyên bản, dựa theo tình huống trước, Tiêu Hùng ổn thỏa vị thứ nhất, những người khác cùng hắn chênh lệch đều rất lớn. Thẳng đến Tiêu Tường Vi bắt đầu cùng thẩm mỹ viện Thần Mộng hợp tác, Tiêu Hùng rốt cuộc cảm nhận được uy hiếp. Tiêu Hùng tại trải qua điều tra nghiên cứu sau đó ra kết luận, nếu để cho Tiêu Tường Vi thuận lợi tại đế đô đem thẩm mỹ viện Thần Mộng trải rộng ra, tương lai trong vòng 2 năm Tiêu Tường Vi rất có thể so với hắn tiền kiếm được càng nhiều. Cái kia đến lúc đó, Tiêu Tường Vi liền sẽ trở thành người cầm lái Tiêu gia tương lai. Tiêu Hùng tuyệt đối không cho phép loại tình huống này xuất hiện. Hắn thân là Tiêu gia trưởng tôn, đối với chấp trưởng Tiêu gia nhất định phải được, huống chi Tiêu Tường Vi chỉ là một nữ nhân. Nếu là bại bởi một nữ nhân, Tiêu Hùng biết mình khẳng định sẽ bị người bốn đại hào môn khác đế đô cười nhạo, thật không bằng chết đi cho xong. Cho nên Tần Hùng lập tức ở sau lưng giở trò, cản trở Tiêu Tường Vi. Cái này cũng trực tiếp dẫn đến trạng thái làm việc của Tiêu Tường Vi bên kia đình trệ. Nghe Tần Mộng Lan nói xong, Lâm Thần ánh mắt trầm xuống. Tiêu Tường Vi trước mắt cùng hắn là hợp tác, nếu như Tiêu Tường Vi bên kia triển khai không có thể thuận lợi, lợi ích tổn thất càng lớn là Lâm Thần. Dù sao, Lâm Thần chiếm 90%. Mộng Lan, anh trước gọi điện thoại cho Tiêu Tường Vi. Lâm Thần nói ra. U, V, Quy, Quy, Mơ, Vân Lão Công. Tần Mộng Lan nói ra. Cúp điện thoại sau đó, Lâm Thần bấm số Tiêu Tường Vi. Rất nhanh trong điện thoại di động liền truyền đến thanh âm mị hoặc của Tiêu Tường Vi. Tình huống bên cô, Mộng Lan vừa rồi nói với tôi. Lâm Thần mở lời nói ra. Tiêu Tường Vi dừng một chút. Ấy nấy nói thật có lỗi bởi vì nguyên nhân của tôi làm trễ nải làm việc tiến độ. Cô có biện pháp giải quyết sao? Lâm Thần hỏi. Khả năng. Còn cần trì hoãn một đoạn thời gian. Tiêu Tường Vi khó khăn nói. Tiêu Hùng là trưởng tôn Tiêu gia, so Tiêu Tường Vi lớn tuổi 5 tuổi tại tất cả bên trong thế hệ trẻ tuổi Tiêu gia thực lực mạnh nhất. Tiêu Hùng ở sau lưng dùng ám chiêu, Tiêu Tường Vi tuyệt đối là khó lòng phòng bị. Tiêu Tường Vi thậm chí không có cách nào hướng Tiêu lão gia tử cáo trạng, không nói Tiêu lão gia tử có thể quản hay không, dù sao Tiêu Hùng dù tuyệt đối sẽ không thừa nhận. Lâm Thần trầm ngâm 2 giây nói như vậy đi, qua mấy ngày nữa tôi cùng Mộng Lan đến đế đô một chuyến. Tiêu Tường Vi tạm thời không có cách nào giải quyết, Lâm Thần không có khả năng cứ như vậy chờ. Cái này mặc dù là trong nội bộ Tiêu gia tranh đấu, nhưng thẩm mỹ viện thần mộng là của Lâm Thần. Tiêu Hùng làm như vậy chẳng khác nào động tới lợi ích Lâm Thần.